Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, một khắc khi cơ giáp màu đỏ nhanh chóng thoát ly khu 17. Phương Minh Nguy cũng đã hiểu rằng, bản thân đã mất đi khả năng thắng lợi cuối cùng. Nếu phi thuyền ở trong tay hắn không chỉ một cái, có lẽ còn có thể bằng vào chiến thuật kéo dài mà duy trì. Nhưng mà khi hai bên số lượng tương đương, Phương Minh Nguy căn bản cùng không có nửa điểm phần thắng. Cho nên, Hàn lập tức nhấn nút lựa chọn nhận thua. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Hắn đã từ trong tinh không mênh mông lui ra, mở ra khoang thuyền phong kín. Phương Minh Nguy đối với Dương Minh Minh cung kính nói. Dương Đại Sư, cơ giáp của ngài để cho ta mở rộng tầm mắt, đã tạ ngài chỉ điểm. Dương Minh Minh khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng không tệ, có thể liên tiếp làm ra những phản ứng quyết đoán chính xác như vậy. So với ta lúc tuổi còn trẻ, thì mạnh hơn nhiều, Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng. Vừa rồi những phản ứng kia cũng không phải bổn ý của hắn. Mà là tiểu vương miện sau khi tổng kết mấy trăm linh hồn. Chọn lựa ra đến phương án tốt nhất, Phương Minh Nguy chẳng qua là máy móc hạ đạt mệnh lệnh mà thôi. Không thể tưởng được rơi vào trong mắt mấy vị đại sư thân kinh bách chiến này. Lại cho hắn đánh giá chiến thuật cực cao. Minh Nguy, con cảm thấy cơ giáp cấp đại sư như thế nào? Vương Tự Cường cười hỏi. Phương Minh Nguy chăm chú suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Lão sư, cơ giáp của Dương đại sư làm sao có thể có tốc độ nhanh chóng như vậy? Đám người Vương Tự Cường trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tán thưởng. Chỉ xem câu nói đầu tiên của Phương Minh Nguy đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất. Đã biết hắn đối với cơ giáp này đã có nhận thức sơ bộ. Minh Nguy, phàm là đại sư thể thuật đã ngoài cấp 16, cũng có thể được một cơ giáp có kỹ thuật không gian thứ nguyên. Cơ giáp này có thể có hệ thống dự trữ năng lượng siêu cao cùng nguồn năng lượng và hệ thống tính toán khổng lồ. Vương Tự Cường cất lời giải thích. Khi sử dụng bộ cơ giáp này, tốc độ tác chiến lớn nhất có thể đạt tới nửa tốc độ ánh sáng. Phương Minh Nguy hâm mộ nhìn ba người bọn họ, đột nhiên hỏi, lão sư, cái cơ giáp này người cũng có sao? Đương nhiên là có, lão sư, cho con mượn chơi vài ngày với Phương Minh Nguy cầu xin nói. Vương Tự Cường quả quyết lắc đầu nói, không được, năng lực thể thuật của con không đủ, không cách nào sử dụng cơ giáp như vậy, cùng năng lực thể thuật có quan hệ sao? Đương nhiên, loại cơ giáp này là cơ giáp nền văn minh cấp cao duy nhất có thể ở trong chiến đấu trong vũ trụ. Có thể phá hủy chiến hạm, năng lực thể thuật chưa đột phá đã ngoài cấp 16. Thì sẽ không thể sử dụng. Dừng một chút, bổ sung nói, coi như là đại sư tinh thần hệ, cũng không thể, vì sao? Bởi vì nửa tốc độ ánh sáng. Vương Tự Cường nghiêm mặt nói. Ở dưới loại tốc độ này, đối với thân thể con người gánh nặng thật lớn, đại sư tinh thần hệ tốc độ phản ứng là đủ, nhưng mà thân thể tuyệt đối ăn không tiêu. Phương Minh Nguy vừa nghe, trong lòng khẽ động hỏi, lão sư, nếu như tại nửa tốc độ ánh sáng đối với thân thể con người gánh nặng phải chịu là rất lớn. Như vậy nói cách khác, người cũng không cách nào một mực bảo trì loại tốc độ này. Đúng. Vương Tự Cường đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói, con cũng lanh trí đó, tuy chúng ta không cách nào một mực bảo trì tốc độ như vậy. Nhưng mà muốn tiêu diệt vài tàu chiến hạm, vẫn rất dễ dàng. Gãi gãi đầu, Phương Minh Nguy nói như vậy, đại sư thể thuật hệ, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Sai, đại sư thể thuật hệ ở tại tinh cầu thì vô địch. Nhưng mà ở ngoài tinh cầu, đó chính là thiên hạ của đại sư tinh thần hệ, không thể nào. Chỉ cần đại sư thể thuật hệ có thể bảo trì nửa tốc độ ánh sáng. Chẳng lẽ còn có người có thể làm bị thương họ sao? Phương Minh Nguy suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật của quốc gia nền văn minh đã ngoài cấp 8 sao? Không, nửa tốc độ ánh sáng mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải không cách nào nhắm chuẩn. Cái gì? Phương Minh Nguy kinh ngạc kêu lên. Nhắm vào cơ giáp di động dùng tốc độ nửa ánh sáng. Cái này có thể sao? Con cũng đã thấy hai vị đại sư tinh thần hệ của đế quốc Khải Duyệt. Con có phát hiện hay không? bọn họ điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi cùng người thường điều khiển có cái gì khác nhau? Phương Minh Nguy trầm tư một hồi, rồi nói, đệ tử nói không nên lời. Nhưng mà, khi bọn họ công kích quái thú đó, cho đệ tử một loại cảm giác 10 phần thoải mái, tựa như thành thạo có thừa. Không sai, chính là thoải mái có thừa. Vương Tự Cường thở dài nói. 10 vạn người điều khiển chiến hạm, dù sao không bằng một người phản ứng, cho nên khi hệ thống vũ khí trên chiến hạm cấp thắng lợi phát huy đến tình trạng cực hạn, liền có thể nhắm chuẩn cơ giáp tốc độ nửa ánh sáng. Đương nhiên, nhắm chuẩn là một chuyện, muốn thật bắn chúng lại là một chuyện khác. Phương Minh Nguy sắc mặt khẽ biến nói. Lão sư là nói, ngài không phải đối thủ của bọn họ. Do dự một chút, Vương Tự Cường nói, nếu như là gặp ở trong vũ trụ, ta có thể mượn nhờ tốc độ nửa ánh sáng tránh né nhất thời. Nhưng mà khi thân thể của ta không cách nào gánh chịu được áp lực do tốc độ nửa ánh sáng mang đến, thì chính là lúc ta thất bại. À, đệ tử đã rõ. Phương Minh Nguy vui vẻ nói. Đại sư, tinh thần hệ quả nhiên là so với thế thuật hệ còn muốn lợi hại hơn. Dương Minh Minh biến sắc nói. Nói nhảm, ngươi bảo hai tiểu tử đó đến bên trong tinh cầu, thử xem đến tột cùng là ai lợi hại hơn ai. Phương Minh Nguy cười hắc hắc, thi đấu ở bên trong tinh cầu, giới hạn trong một chút địa hình điều kiện tự nhiên. Trừ khi đại sư trong chiến hạm cấp thắng lợi có thể hạ quyết tâm bất kể tất cả hậu quả nổ súng. Nếu không thật đúng là không cách nào làm gì được đại sư thể thuật hệ có cơ giáp tốc độ nửa ánh sáng. Nhưng mà ở trong vũ trụ, vậy thì khác, cơ giáp tốc độ có mau hơn nữa. Nhưng mà ở trên một đường thẳng cũng không thể sánh bằng chùm sán năng lượng. Mà ở dưới sự áp bách của chiến hạm cấp thắng lợi, bọn họ lại không dám hạ tốc độ xuống, cho nên cùng chỉ có bị làm cho mệt chết. Nhưng mà ngại mặt mũi của Dương Minh Minh, Phương Minh Nguy cũng không dám nói như vậy, mà là nghiêm túc nói. Đúng, nếu là gặp ở bên trong tinh cầu, đương nhiên là ngài lợi hại. Không đúng. Nghiêm tiên sinh vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên nói. Coi như là tại nội bộ, nếu như hai bên đều có thể tìm được hậu cần bảo đảm sung túc. Đại sư, tinh thần hệ xác thực so với thể thuật hệ lợi hại hơn. Phương Minh Nguy kinh ngạc há to miệng, Nghiêm tiên sinh là một trong đại sư thể thuật hệ, tại sao trong miệng hắn lại tôn sùng đại sư tinh thần hệ như thế? Nhưng mà, càng làm cho hắn khó hiểu là, vô luận là Vương Tự Cường hay Dương Minh Minh tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà đều không có phản bác điểm này. Nghiêm tiên sinh cất bước, đi ra khỏi gian phòng. Đi tới trong sân, từ trên người lấy xuống một mô hình cơ giáp nho nhỏ lớn chừng 20cm nói. Người đã thấy qua thứ này chưa? Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời. Thứ trong tay này hắn có rất nhiều. Ở trong thân phận giới chỉ của Khải Lực, tối thiểu có hơn 10 vạn đang được cất giữ. Thấy được vẻ mặt của Phương Minh Nguy, Nghiêm tiên sinh ngược lại khẽ giật mình hỏi. Người đã thấy qua, đúng vậy. Phương Minh Nguy trong lòng dùng mình vội vàng nói. Từng ở trên người hai vị đại sư của Khải Duyệt thấy qua. Nghiêm tiên sinh giật mình gật đầu nói. Cơ giáp cao cấp nhất của quốc gia nền văn minh cấp 7. Đều vận dụng kỹ thuật áp xúc lại. Tuy khoa học kỹ thuật này không cách nào cùng kỹ thuật không gian đánh đồng, nhưng mà cũng có thể đem một quái vật khổng lồ cao mấy mét thu nhỏ lại đến loại trình độ này. Dứt lời, tay hắn vung lên, cơ giáp mô hình cầm trong tay ném ra ngoài, trên không trung lập tức biến thành một cơ giáp sắt thép cao lớn. Đây là chế thức cơ giáp của đế quốc Khải Duyệt, mặc dù uy lực thượng không cách nào cùng những cơ giáp đặc chế của chúng ta đánh đồng, nhưng mà tốc độ vận động lớn của chúng cũng vượt qua vận tốc âm thanh. Hơn nữa chủ yếu nhất là, thống vũ khí của chúng 10 phần phát đạt, có thể đối với cơ giáp đặc chế chúng ta tạo thành uy hiếp nhất định. Nghiêm tiên sinh thần sắc ngưng trọng nói. Thực lực của chúng rất mạnh, là trang bị đinh cấp của từng binh sĩ tác chiến. Nếu để cho một người năng lực thể thuật cấp 15 điều khiển, như vậy coi như là cùng chiến hạm loại nhỏ bình thường va chạm, cùng không chút thua kém. Phương Minh Nguy ung dung thản nhiên nhìn cái cơ giáp này. đến tận giờ hắn mới hiểu được sức chiến đấu của những cơ giáp này. Thì ra đều là quái vật có thể chống lại cùng chiến hạm. Đương nhiên, hắn yêu cầu cũng cao. Không có năng lực thể thuật cấp 15, căn bản là đừng nghĩ điều khiển. Nhưng mà ở trên mặt Phương Minh Nguy, cũng không có biểu lộ ra tâm tư. Đương nhiên, nếu như không phải trên tay hắn sớm đã có 10 vạn thứ này, hắn đã sớm nhịn không được lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Chỉ là, biểu hiện của Phương Minh Nguy lạnh nhạt như thế, ngược lại khiến cho đám người Dương Minh Minh đối với hắn đánh giá lại cao thêm một tầng. Nghiêm tiên sinh than nhẹ một tiếng nói, chúng ta trải qua vô số lần mô phỏng, ra được kết luận là, ở trong tinh cầu, nếu có một vạn hảo thủ cấp 15 điều khiển loại cơ giáp này, như vậy dưới tình huống tử chiến, có thể liều mạng hạ được một đại sư thể thuật hệ cấp 16. Phương Minh Nguy trong lòng hơi kinh hãi, một vạn hảo thủ cơ giáp cấp 15, lại chỉ có thể cùng một đại sư thể thuật cấp 16 đồng quy vô tận. Xem ra theo đẳng cấp tu luyện cùng trang bị của loài người tăng lên, thì thực lực chênh lệch lẫn nhau trong đó cùng càng rõ ràng. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Phương Minh Nguy hỏi, Nghiêm tiên sinh nếu như vị đại sư thể thuật cấp 16 kia đánh nửa đường chạy trốn thì sao? Nghiêm tiên sinh tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, ta nói là tử chiến. Phương Minh Nguy sắc mặt ửng đỏ, thầm nghĩ nào có đại sư thể thuật cấp 16 ngu ngốc như vậy? Thấy tình thế không ổn, đương nhiên là 36 kế, lòng bàn chân bôi mờ là trên hết, nhưng mà bởi vậy như vậy, hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao đại sư chân chính lại có thể được mọi người tôn kính như thế. Xác thực, nếu thật sự trêu chọc một vị đại sư cùng ngươi đánh du kích chiến, như vậy không có bất kỳ thế lực nào có thể thừa nhận tổn thất như. Vậy, Nghiêm tiên sinh thu hồi ánh mắt nói. Nếu cao thủ cấp 15 bình thường tạo thành cơ giáp liên quân, chúng ta còn dám xông vào một trận, nhưng nếu là từ một vị đại sư tinh thần hệ cấp 16 đồng thời điều khiển hơn một vạn loại cơ giáp này, như vậy ngay cả chúng ta cũng có phần sợ hãi. Phương Minh Nguy ngẩn ra hỏi, Nghiêm tiên sinh tất cả đại sư tinh thần hệ, đều có tư chất nhất tâm nhị dụng sao? Không sai, căn cứ ghi lại, tất cả đại sư tinh thần hệ, đều có tư chất nhất tâm nhị dụng, cho nên, lão sư ngươi lúc trước mới có thể coi trọng ngươi như thế. Nghiêm tiên sinh lãnh đạm nói. Phương Minh Nguy hoảng hốt gật đầu, nhìn cơ giáp trước mắt này, trong lòng lại nổi sóng cuồn cuộn, chỉ cần một vạn cơ giáp như vậy, liền có thể uy hiếp đại sư thể thuật hệ, như vậy 10 vạn, 100 vạn thì sao? Nếu như mình đem trong cơ giáp giới chỉ đều phóng ra, chỉ sợ coi như là ba người lão sư liên thủ, cũng khó có thể cùng mình đối địch. Cách chương.